Siêu Việt Tài Chính, chương 538, tập kích, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt thấy mẹ mình ngắt lời cũng cười khổ, hắn biết việc này chắc chắn sẽ làm bà quay về nhà hỏi tội. Nhưng không nghĩ lại sớm như thế này, có những thứ mẹ không hiểu đâu, nhưng mà từ từ đợi con làm rõ một số vấn đề cái đã, sau đó con sẽ nói với mẹ sau. Mà mẹ nói Thanh Lân đem thứ con cần qua đây đi. Ông ta không xuất hiện thì đừng trách con vô tình. Hoàng Lâm Nhu nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng giật mình. Bây giờ mới bản mới thật sự biết được, có thể Thiếu Kiệt đã biết gì đó, hơn nữa Thanh Lân còn đang giữ vật gì của hắn nên mới có trạng thái tâm lý muốn lấy lại đồ như thế này. Được, nhưng sau việc này con phải giải thích rõ cho mẹ từng cái. Như thế mẹ sẽ cho con đáp án cần thiết mà con muốn. Thiếu Kiệt không đáp lại, nhìn Nguyễn Thanh Trúc hắn. Muốn cô trả lời cho hắn biết điều ban nãy mà hắn đã hỏi. Cái bàn ăn trong phòng được mọi người tìm lấy cho mình chỗ ngồi cố định. Nguyễn Thanh Trúc cũng thế, cô ngồi xuống một chỗ trong bàn ăn nhìn về Thiếu Kiệt thở dài nói. Cách đây vài tháng, Khôi Lập Phương của tôi bỗng nhiên chuyển hóa, dù trước đó tôi đã nhỏ máu rất lâu, nhưng nó vẫn bình thường không có đặc điểm gì nổi bật. Ngày hôm đó nó bỗng nhiên đang ở từ đường bay ra ngoài rồi dừng giữa không trung một lúc lâu. Như muốn xác định một điều gì đó, khoảng rất lâu sau đó, tôi không biết làm cách nào để đem nó bắt lại thì nó đột nhiên rơi xuống đất. Thiếu Kiệt cao mày một lúc, nếu chỉ có như thế mà cô ta đi tìm được cả khối của Lý Bân và hắn thì quả thật cũng không đúng cho lắm. Nhưng không đợi Thiếu Kiệt hỏi, Lý Bân đã nhanh chóng lên tiếng. Ủa sao, của em lại không phản ứng gì, mà chỉ có của chị phản ứng lại nó. Của em bị nhốt trong một cái thùng gỗ lại để trong nhà kho, nó có phản ứng thì cũng không mạnh mẽ xuất phát như của chị được, bởi vì khôi của chị đặt bên ngoài ở giữa từ đường nhà họ. Sau khi tra tư liệu về những lần xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ của Khối Lập Phương. Trong đó có ghi lại việc phản ứng như thế đối với cách mảnh ghép vừa mới xuất thế. Nên chị nghĩ rằng mình cần tìm người sở hữu mảnh ghép vừa mới xuất hiện kia. Lúc đó chị mới biết em cũng có một khối lập phương như chị. Lý Bân bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Nói cho cùng thì Lý Bân chỉ xem khối lập phương của mình là một món đồ chơi. Chơi chán rồi thì vứt vào một góc, hắn không để tâm đến. Cũng may những món đồ chơi này của hắn không sử dụng nữa thì đều được đem cất vào nhà kho. Nên mới có thể giữ được đến hiện tại, cô nói vậy không đúng rồi, hơn 40 năm trước thật chất khôi lập phương của tôi đã xuất hiện nhưng lúc đó sao không ai tìm đến. Nếu thế thì đến giờ khôi lập phương cũng không trên tay tôi. Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình, vì hơn 40 năm trước lần đầu tiên cái khối lập phương theo những luồng sét trên trời rơi xuống mặt đất. Như thế mới là xuất thế khối lập phương, hắn phải tìm ra ở đời ông ngoại hắn mới thật sự đúng. Có việc này đúng là có ghi lại, nhưng sự phản ứng này chỉ là phát sáng trong một đêm rồi tắt hẳn. Việc này có ghi lại và tôi cũng có đem theo nó cho cậu đối chiếu đây, nhờ những gì ghi trong này mà tôi mới có thể tìm ra anh. Thanh Trúc lấy trong túi sách của mình ra một cuốn sổ tay nhìn có vẻ khá khổ. Màu giấy đã úa vàng và chuyển mày có đối chỗ bị. Mối mọn ăn món, bìa sách được thiết kế khá giống một cuốn sách bí kíp tuyệt học của một môn phái nào đó trong phim kiếm hiếm. Nhận lấy cuốn sổ tay, Thiếu Kiệt mở ra một trang rồi nhíu mày gấp lại. Nhìn Thanh Trúc nói, hiện tại nếu tôi đọc những thứ này thì chắc chắn sẽ mất một ngày mất. Không rảnh ngồi dịch từng câu trong cái cuốn sổ mà chị đưa được. Thanh Trúc như nhớ ra cuốn sổ của mình người viết bằng tiếng Hoa nên Thiếu Kiệt muốn đọc hết nó cũng cần phải có một thời gian nhất định, không thể nào trong một chốt lát rồi đọc được hết. Như vậy tôi sẽ có thể kết luận một điều, vì khối lập phương được lấy lên từng ngôi nhà cũ của tôi trong hầm nước. Có thể lúc đó nó xem như một lần nữa xuất hiện, cùng với việc lựa chọn người nắm giữ ngay thời điểm đó đã được định đoạt. Như thế thì mọi thứ, có thể giải thích cho việc tại sao lại có sự rung động và phản ứng của khôi lập phương của cô đi. Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hắn đã hiểu được lý do tại sao Lý Bân lại tự tử trong chuyện này. Nếu đúng những việc này là thật, một người như Lý Bân nắm giữ khôi lập phương cũng không có ý nghĩa. Điều này giải đáp cho Thiếu Kiệt những câu trả lời kiếp trước của hắn. Nếu những việc trước đây không thay đổi thì nhà xe được bán đi. Sẽ có người xây nhà lại, khi đó khối lập phương sẽ xuất hiện. Việc xảy ra rung động của khối lập phương, hai chị em Thanh Trúc và Lý Bân sẽ như hiện tại xảy ra. Lý Bân với tính hời hợt của hắn sẽ không bảo quản trong nước thế này mà sẽ đặt ở đâu đó. Theo tín hiệu phát ra của khối lập phương, giống như Thanh Trúc họ tìm đến Lý Bân, như thế giải thích tại sao Lý Bân đột nhiên tự tử trong phòng của mình. Hiểu rõ vấn đề liên quan những thứ khác sẽ dễ hiểu hơn. Xem ra hội tam điểm sẽ có cách tìm ra những mảnh ghép không được giấu đi này. Hiện tại tôi nghĩ cô cũng không an toàn đâu. Thanh Trúc cũng không hắn thế, nếu có sự nguy hiểm chắc chắn tôi đã nguy hiểm ngay từ đầu, bởi vì vật này luôn để bên ngoài tầng số nó phát ra sự rung động, nhóm người kia chắc chắn phải tìm đến tôi lâu rồi. Thiếu Kiệt nghe Thanh Trúc nói thế cũng gật đầu, việc này cũng có thể theo thuyết tương đối đúng, nếu cô gặp nguy hiểm có thể là sẽ trước ca Lý Bân. Thiếu Kiệt suy ngẫm điều gì đó giật mình nói, Thanh Trúc ném cái khối lập phương vào bồn rửa chén nhanh. Ngọc Nhi nữa, cả mảnh ghép của em nữa. Nguyễn Thanh Trúc ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thay vào đó cũng cầm hộp gỗ ném về phía Thiếu Kiệt. Nhanh chóng hắn nắm lấy hộp, gỗ ném vào bồn nước, chạy khắp nhà bếp. Thiếu Kiệt mở hết các tủ mới tìm ra được một cái hộp, nhanh chóng ngâm vào trong nước, đem cả bốn mảnh ghép bỏ vào trong hộp đậy lại. Trên bầu trời lúc này vang lên tiếng máy bay trực thăng một cách rõ rệt. Thiếu Kiệt mặt biến sắc, hắn hiểu. Khi hắn kích hoạt cái khối lập phương, hội tam điểm đã tiến hành dò xét tất cả tín hiệu và độ rung động cần thiết để tìm ra hắn. Hà Vi, Ngọc Nhi lấy súng, Lý Bân bảo vệ mẹ anh với chị cậu, Khải Huy bên ngoài lành ít dữ nhiều rồi. Lý Bân nhanh đưa mẹ với chị cậu xuống phòng máy. Chết tiệt, Tú Trinh với nhóm người bảo Huân công toại đang ở tổng bộ. Thiếu Kiệt vừa nói như thế mọi người cũng hiểu có chuyện gấp gáp. Hà Vi nhanh chóng chạy về phòng mình. Hoàng Lâm Nhu chạy lại ngay bếp mở cửa tủ ngăn để bình ga ném ra cho Ngọc Nhi và Thiếu Kiệt mỗi người một cây súng, còn mình thì cầm một cây. Lý Bân trừng mắt lên khi mà chị hắn cũng lấy trong túi sách của mình một cây súng lục. Mọi người cố thủ, tản ra, tất cả gặp đối tượng xông vào thì bắn hạ hết. Thanh Lân người của hội tam điểm cài vào huyết long, Thiếu Kiệt vừa nói ra một tiếng làm cho Hoàng Lâm Nhu xám mặt. Dưới cấp mình vẫn có một người của đối phương xâm nhập vào thì thật sự thất bại. Sao thế được, chuyện này con nói sau giờ thoát khỏi tình hình này trước đã. Tiếng súng từ trong phòng của Hà Vi vang lên, có vẻ như khi kịp cầm lấy súng của mình, Hà Vi nhanh chóng thông qua cửa sổ của mình bắn ra nhưng loạt đạn. Thanh Trúc cô bảo vệ lấy Lý Bân, Ngọc Nhi em xuống phòng mày bắn về lối phía sau, bảo hộ cửa sau đứng để bị phá. Anh xông ra trước, Thiếu Kiệt nói ra một hiệu lệnh. Ngọc Nhi gật đầu, một cái, Thiếu Kiệt chạy từ trong bếp lên, một tay cầm súng một tay chụp lấy con dao trên bếp. Phòng khách có hai người trang phục thuộc quốc gia nào có thể thấy rất rõ. Thiếu Kiệt thông qua cửa kính xác định vị trí của một tên vừa bay người qua khỏi phòng khách. Ném con dao về phía người đó, một tiếng á phá ra, Thiếu Kiệt hắn lộn một vòng dưới đất nhanh chóng núp ngay vào phía sau ghế bắn ra hai loạt đạn về phía một người vừa bước vào. Tiếng súng xả vào hàng ghế của hắn đang núp, Thiếu Kiệt trường xuống đem mặt bàn úp lại, ngày thường có thể hắn sẽ không nâng nổi cái ban nhưng giờ đây thì không nổi cũng phải nổi. Hoàng Lâm Nhu với Thanh Trúc cũng hỗ trợ hắn từ phía bếp bắn ra nhưng loạt đạn về những người lộ diện đang nhắm về nơi Thiếu Kiệt núp, mà quên mất trong phòng này không chỉ có mình Thiếu Kiệt. Thêm hai người ngã, xuống, Thiếu Kiệt dựa theo cái bóng phản chiếu trên mặt tường trắng do ánh nắng chiếu vào. Đưa họng súng về phía của những không cần nhìn bắn đại. Bằng bằng bằng, 10 viên đạn được bắn ra, súng hắn vang lên một tiếng cạch một cái, Thiếu Kiệt biết đây là âm thanh báo hiệu cho việc hết đạn. Ở đây hắn chỉ còn cách rời khỏi nơi này để tịch thu súng của đối phương mới có thể thoát thân. Thiếu Kiệt, dưới gầm tủ tivi có AK, Hoàng Lâm Nhu bây giờ mới lên tiếng nhắc nhở Thiếu Kiệt một chút, trong nhà có những chỗ bà đặt súng ông dùng vào những trường hợp nguy cấp này. Thiếu Kiệt không cần biết hiện tại như thế nào mà trong nhà những chỗ như thế này lại có súng ông. Kể cả việc khi nãy súng được lấy ra từ nơi để bình ga cũng làm cho hắn giật mình. Tay Thiếu Kiệt nhanh chóng chạm phải cây súng được đặt sát phía trong. Gầm tủ tivi, thật, có cả súng AK vậy là chơi được rồi. Con mẹ cái đám hội tam điểm, ông mày mà thoát lần này thì bọn mày đợi trả thù đi. Cảm ơn độc giả Mervyn Star, đàn ủng hộ khá nhiều kim đậu. Vì hôm nay đi làm về quá trễ nên chỉ có thể viết được 2 chương, mọi người thông cảm, tối nay thức viết bù lại cho mọi người sau. Cách chương.